Thấy những thứ cần mua đều đã mua, những thứ mua sai cũng đã đổi. Tối đó, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Bạch Đào liền thông báo kế hoạch cuối tuần này cho Bùi Thời. Hai ngày cuối tuần em đều đã sắp xếp xong rồi, nhưng để tạo bất ngờ cho anh, hiện tại em sẽ không nói cho anh biết cụ thể sẽ làm gì, anh chỉ cần nghe lời và đi theo em là được. Bạch Đào nói xong rất tự nhiên dựa vào người Bùi Thời khoác lấy tay anh. Xuyên qua lâu như vậy, cô đã quen với hơi thở của Bùi Thời, hiện tại ngửi mùi hương nước hoa thanh mát nhàn nhạt trên người người đàn ông này, cô cảm thấy gợi cảm và an toàn vô cùng, như thể Bùi Thời ở trong vùng an toàn của cô cũng không có vấn đề gì cả. Mặc dù so với tình yêu của Bùi Thời dành cho mình, Bạch Đào biết sự quyến luyến hiện tại của cô dành cho anh căn bản chẳng đáng nhắc đến, nhưng cô cũng đang dần học cách thể hiện tình yêu tuy chưa quen lắm nhưng cô cũng muốn hồi đáp lại tình yêu của anh. Cocchuyenaudio.com Dư Quả từng nói, yêu một người thì đừng chôn chặt trong lòng, hãy thể hiện ra, nói ra, như thế đối phương mới có thể cảm nhận được. Bạch Đào cảm thấy khá có đạo lý, huống hồ là phải mạnh dạn, nhiệt tình một chút thì mới có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân nguy khốn này của mình không phải sao. Đặc biệt là khi nghĩ đến những khoảnh khắc nhỏ vụn tốt đẹp lúc hẹn hò của Bùi Thời và mình trên báo, trong lòng Bạch Đào dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp lại ngọt ngào. Bùi Thời thực sự yêu cô, dành nhiều tinh lực ở bên cô như vậy, có nhiều kế hoạch để theo đuổi cô như thế, ai có thể không động tâm chứ? Bạch Đào quyết định không so đo tính toán việc Bùi Thời từng không để ý và lạnh nhạt phớt lờ mình nữa, đó chỉ là sự ngụy trang của người đàn ông này để che đậy tình cảm mãnh liệt của anh thôi. Quả yêu một người có gì sai chứ? Nghĩ đến đây, Bạch Đào không khỏi ngẩng đầu lên, lúc này cô đang nép trong lòng anh, đối phương lúc đầu có chút cứng ngắc, bây giờ cả người cũng đã buông lỏng, vô cùng quen thuộc ôm lấy Bạch Đào, nhìn từ góc độ của cô vừa hay có thể nhìn thấy khuôn hàm góc cạnh đẹp đẽ của Bùi Thời, còn có ít hầu gợi cảm và rõ ràng. Bạch Đào nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt cho đến khi thấy Bùi Thời bị nhìn đến mất tự nhiên, anh khẽ cúi đầu xuống, hàng lông mi dài gần trong gang tấc, hơi thở của anh bao trùm lấy Bạch Đào. Bạch Đào vốn dĩ còn muốn nói chi tiết về hành trình cuối tuần, nhưng bị Bùi Thời nhìn như thế, cô phút chốc dường như đã quên hết, giống như một vị quân vương mê muội cuối cùng đưa ra yêu cầu ma xui quỷ khiến lại xa hoa dâm đãng. Cô không nói gì, nhưng lại chu môi về phía Bùi Thời. Bùi Thời sững sốt một chút, sau đó vẻ mặt có chút luống cuống, ngay cả ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác, giọng nói của anh có chút khàn khàn. Làm gì vậy? Hôn, Bạch Đào xoay mặt anh qua có phần không vui lặp lại. Hôn, Bạch Đào vừa nói vừa quấn lấy Bùi Thời như một con bạch tuộc, đẩy anh xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cả người cô như đang nằm trên ngực Bùi Thời, từ trên cúi xuống nhìn anh. Đáng tiếc là sau một hồi chờ đợi, Bùi Thời vẫn không có phản ứng gì ngoài việc cố gắng rời ánh mắt đi và vành tai đỏ ửng. Rõ ràng các tin tức trên mạng ghi lúc đầu Bùi Thời đã tốn không ít thủ đoạn để theo đuổi cô, sao bây giờ sau khi kết hôn, anh cũng đã được coi là kẻ lão làng rồi mà vào loại thời điểm này lại. Không thuần thục, đương nhiên, sau khi bị đè xuống, anh đã cố gắng đẩy Bạch Đào ra, nhưng động tác đó không dùng chút lực nào cả, ngược lại nhìn còn có vài phần như đã muốn còn giả vờ. Bạch Đào ngồi dạng chân trên người Bùi Thời như vậy có cảm giác như mình là kẻ cường thủ hào đoạt vậy. Giờ phút này, Bạch Đào thậm chí còn nảy sinh một chút đồng cảm với nam chính trong tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo, trong đầu cô chợt hiện ra một câu thoại kinh điển. Bày ra khuôn mặt thuần khiết cấm dục như vậy càng khiến người ta muốn làm bẩn hơn. Có lẽ Bùi Thời cảm thấy tư thế này không đứng đắn, anh chống tay lên ngồi thẳng dậy, kết quả còn chưa kịp ngồi lên đã bị lại Bạch Đào đè xuống, anh khẽ cau mày lại, dáng vẻ có chút chán nản và bất lực. Bạch Đào, mặc dù là ngữ khí mang theo chút khiển trách nhưng cũng chỉ là miệng hùm gan sứa, chưa kể trong lòng Bùi Thời yêu cô như vậy, Bạch Đào không hề sợ hãi. Bùi Thời vẫn đang cố gắng đẩy Bạch Đào ra, đồng thời lặp lại lời nói. Bạch Đào, em để, cocchuyenaudio.com Bạch Đào không phải là người kiên nhẫn, cho nên cô lại tuyệt tình đè Bùi Thời xuống một lần nữa, sau đó chặn miệng anh lại. Nếu anh không hôn cô, vậy thì để cô hôn anh đi. Chỉ là Bạch Đào không nghĩ tới nụ hôn này sẽ ngày càng sâu, hai người cùng ngã xuống ghế sofa, nụ hôn vốn dĩ như chuồn chuồn đạp nước lại bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Vị trí của Bạch Đào và Bùi Thời đã thay đổi, Bạch Đào bị Bùi Thời đè dưới ghế sofa, sức mạnh của kẻ cường hào vừa rồi kia một chút cũng không thể dùng được, hơi thở của Bùi Thời, mùi hương của Bùi Thời, sự vuốt ve vỗ về của Bùi Thời, dường như tất cả mọi nhận thức về thế giới bên ngoài của cô đều biến thành Bùi Thời, Bạch Đào chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nổ tung ra, mà chân tay cô cũng mềm nhũn vô lực. Bùi Thời lúc này mới giống như một kẻ cường hào, giờ Bạch Đào mới biết sức lực của người đàn ông này lớn thế nào, anh chỉ dùng một tay đã dễ dàng bắt lấy hai bàn tay đang chống cự của Bạch Đào đưa lên trên đỉnh đầu cô, sau đó liền ta tùy tiện đòi lấy với cô. 10 phút sau, khi Bạch Đào đã hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, Bùi Thời dường như cuối cùng cũng tỉnh lại, môi lưỡi của anh rời khỏi Bạch Đào, xoa xoa lông mày, anh thì thào như gọi lại lý trí của chính mình. Xin lỗi, sau đó người đàn ông ngồi dậy cách xa Bạch Đào một chút kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột Bạch Đào cũng không ngờ sẽ củi khô bốc lửa như vậy, nhưng... Chỉ thế này, Bùi Thời có phải đàn ông không? Vào loại thời điểm này lại phanh gấp. Này con mẹ nó, người đàn ông này thực sự không yêu cô nữa rồi ư, nếu không thì này con mẹ nó còn có thể chịu được à? 5 phút sau, Bạch Đào vẫn chưa phản ứng được với tình hình hiện tại, cô trừng mắt nhìn Bùi Thời. Chỉ thế thôi, Bùi Thời trông vô cùng mất tự nhiên, nhưng anh vẫn có thể cố giữ vẻ mặt bình tĩnh chấn định. Buổi tối anh còn có việc phải làm, cần phải tỉnh táo, dù sao thì cuối tuần cũng không thể tăng ca. Em kiềm chế một chút, còn kiềm chế một chút, Bạch Đào tức đến sắp chết, muốn em kiềm chế sao? Là anh đưa lưỡi vào trước, sao anh không kiềm chế đi? Bùi Thời nhìn có chút lúng túng ngượng ngùng, nhưng một lúc sau, người đàn ông này liền tìm lại được sự bình tĩnh tự chủ. Bạch Đào, anh hơi ngừng lại, nhìn vào mắt cô, là em ra tay trước. Bùi Thời vừa nói vừa giữ nguyên tư thế ngoảnh mặt di chuyển ánh mắt đi chỗ khác không nhìn Bạch Đào nữa và dứt khoát đứng dậy rời đi, nhưng mà tư thế của anh vô cùng mất tự nhiên, mặc dù mặc bộ đồ ngủ rộng rãi nhưng không khó để nhận ra anh đang cố che đậy cái gì. Đều đã thế rồi mà vẫn còn cố kìm nén lại, xem ra đúng là mặc dù yêu cô nhưng vì cô vẫn luôn không hồi đáp lại thêm chuyện ngoại tình hư hư thực thực làm cho người yêu cô sâu sắc cũng bị tổn thương cực độ rồi. Một trái tim e là đã biến thành cục than tổ ong. Bây giờ thà kiềm chế và trừng phạt nhau cũng không muốn ngủ một đêm quên hết hận thù. Bạch Đào cảm thấy kế hoạch cứu vãn cuộc hôn nhân và khôi phục lại tình cảm của cô phải nhanh chóng tiến hành thôi. Nếu không cứ để tiếp tục thế này, Bùi Thời nhịn đến hỏng rồi người chịu thiệt còn không phải là cô sao? Tác giả có điều muốn nói. Bạch Đào, chồng tôi không yêu tôi nữa rồi hu hu hu hu, xem ra mị lực của tôi vẫn chưa đủ, định lực của anh ấy quá tốt tôi phải ra chiêu tàn nhẫn mới được. Bùi Thời, nhịn đến phát khổ. Góc truyện audio.com, cách chương.